Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, không có trọng yếu như vậy. 2. Tại Moscow vượt qua năm mới, làm mọi người bắt đầu có chút suy đoán cùng không đúng hạn. Rốt cục có thể lên đường, lần thứ nhất đi máy bay, rất hưng phấn, lo lắng bị chuyện cười thành nhà quê, toàn bộ đường đi đều cẩn thận. Các gia trưởng cũng được đến một tuần bồi hộ đi theo thời gian. Xuất phát trước chuẩn bị cẩn thận một phen. Vì mua mấy bộ tốt một chút y phục. 10 triệu đồng rút phụ cấp không sai biệt lắm tiêu hết. Nếu như là trước kia khẳng định không bỏ được. Bởi vì biết được nàng đến London về sau. Mỗi tháng đều có thể thu được 1.000 bảng Anh sinh hoạt phí. Mới không có tiết kiệm. 10 triệu bảng Anh. 6 triệu đồng rút. Vẫn như cũ tương đương với mẹ con các nàng không sai biệt lắm 2 năm thu nhập. Khác nữ hài không rõ lắm. Nàng lần này là không có ý định toàn bộ đều cho mẫu thân. Nói rất rõ ràng. Đây là các nàng sinh hoạt phí. Natalia liền không có nàng may mắn. Yuri thúc thúc đang chờ đợi trong lúc đó trở về một chuyến. 10 triệu đồng rúp cũng toàn bộ dùng hết. Ngược lại là không có phung phí. Nhà bọn hắn 5 cái huynh đệ tỉ muội, còn có một số thân thích cần tiếp tế. Giống như nàng một cái cữu cữu vì cho hài tử chữa bệnh thì mượn đi 2 triệu đồng rúp. Cái này dẫn đến Natalia chạy đến London lúc thậm chí đều không có đặt mua một bộ quần áo mới. Sau này sinh hoạt phí đại khái cũng sẽ đều bị Yuri thúc thúc lấy đi phụ cấp dùng ở nhà. Yuri thúc thúc là cái rất độc đoán người. Natalia cho tới bây giờ cũng không dám phản đối phụ thân quyết định. Vốn cho là đến London về sau. Có thể có Moscow khách sạn như thế ở lại điều kiện liền đã vô cùng khó được. Không nghĩ tới lại là một chỗ vô cùng khí phái biệt thự. Mà lại ở vào London vô cùng phồn hoa Chelsea khu. Mấy trăm mét bên ngoài cũng là sông thêm. Đỏ trắng giao nhau xinh đẹp tầng 4 biệt thự so kiến trúc chung quanh muốn cao hơn một đoạn. Biệt thự phía sau không chỉ có lấy một mình tư nhân sân nhỏ. Cửa chính đường cái đối diện vẫn là một chỗ công viên. Lần thứ nhất tiến vào chỗ phủ lên thảm sửa sang biệt thự sang trọng. Nàng và khác nữ hài đều có chút không dám đặt chân. Bao quát các gia trưởng đều là như thế. Mà lại biệt thự gian phòng nhiều dọa người. Các nàng một tổ 10 cái nữ hài. Vậy mà mỗi người đều có một cái một mình mang phòng vệ sinh phòng ngủ. Tuy nhiên, tốt a, phòng ngủ lớn nhỏ đồng thời không nhất trí. Nàng phát hiện mình tại biệt thự lầu 2 phòng ngủ là 10 cái nữ hài bên trong tương đối nhỏ bé. Một gian, liền sát vách Natalia phòng ngủ đều so với nàng lớn. Lầu 4 có 2 nữ hài phòng ngủ thậm chí còn liền mang một chỗ phòng khách. Gian phòng tại các nàng đến London trước đó liền đã phân công tốt. Trên cửa phòng còn bổ sung viết có mỗi người tính danh minh bài. Bị phân đến phòng nhỏ nữ hài chỉ có thể tiếp nhận. Ngược lại là một số gia trưởng đưa ra dị nghị. Chỉ là phân đến tốt gian phòng các cô gái tự nhiên không thể trao đổi. Vô luận là biệt thự quản gia bơn nữ sĩ vẫn là các nàng người giám hộ Wendy Allen nữ sĩ đều biểu. Thị không có quyền hạn cho các cô gái đổi phòng ngủ. Gia trưởng cùng các cô gái nếu như không hài lòng. Cũng chỉ có thể không hài lòng. Thực nàng biết còn có một cái lựa chọn khác. Rời đi. Đương nhiên. Trừ phi là mọi người tài năng điên cuồng sẽ làm như vậy. 5 giờ 40 phút. Trong phòng ngủ đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Đánh gãy Natalia trôi tới trôi lui suy nghĩ. Nàng mở đèn lên. Bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt. Vào ở ngày đầu tiên. Các cô gái làm việc và nghỉ ngơi bề ngoài liền đã định ra. Ellen nữ sĩ giải thích nói đại nhân vật thói quen 6 giờ rời giường. Làm vì sinh hoạt trợ lý. Các nàng không có lý do gì so chủ nhân lên được càng muộn. Xác thực không có lý do. Chỉ là có chút bội phục đại nhân vật còn có thể kiên trì 6 giờ rời giường. Nếu như không là cơ hội lần này. Natalia chính mình ngày bình thường đều làm không được. 6 giờ đúng. Thay đổi một bộ màu trắng bó sát người quần áo luyện công. Không có vội vã rời phòng, mà chính là mở cửa phòng, khéo léo đứng tại cửa ra vào, vẫn như cũ toàn thân áo đen như là nữ vu giống như bơn nữ sĩ mang theo nàng cái bóng một dạng. Phiên dịch Isaac, em bé tiểu thư rất nhanh xuất hiện. Chào buổi sáng, Bơn nữ sĩ. Natalia chủ động chào hỏi. Dùng là mấy ngày gần đây nhất vừa mới học hội đơn giản tiếng Anh. Bơn nữ sĩ dừng bước lại, cũng rất có lễ phép địa đáp lại. Sớm, Vodianova tiểu thư, ta có thể vào không? Ta có thể nói không được sao? Nội tâm nho nhỏ đậu đen rau muống một câu. Natalia trên mặt vẫn như cũ mang theo nhu thuận nụ cười. Đương nhiên, đồng dạng là vào ở ngày đầu tiên. Bơn nữ sĩ cho các cô gái phía trên khóa thứ nhất thì là như thế nào chỉnh lý gian phòng của mình. Cẩn thận đến đệm chăn gối đầu khăn mặt đồ đánh răng chờ một chút thu nạp bày đặt. Đồng thời còn biểu thị đây chỉ là sơ cấp uốn nắn. Tương lai sẽ có chính thức chương trình học. Tiến vào Natalia phòng ngủ đơn giản xem xét chỉ điểm một phen. Bơn nữ sĩ coi như thỏa mãn khẽ gật đầu. Ra hiệu nàng có thể đi xuống lầu phòng luyện công. Phòng luyện công ở phòng hầm. Natalia cũng là hôm qua mới biết biệt thự lòng đất lại còn có rộng như vậy không gian. Vượt qua 200 mét vuông phòng luyện công dưới cái nhìn của nàng chỉ cho mình 10 cái nữ hài dùng quả. Thực là quá lãng phí. Đi vào phòng luyện công. Natalia cùng hắn mấy cái nữ hài đã đến. Ngay tại Julia lão sư chỉ đạo phía dưới tiến hành làm nóng người. Julia Sukina tiểu thư là các nàng cổ điển múa ba lê giáo viên. Đồng dạng đến từ nước Nga. Xem ra chừng 30 tuổi. Rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất tốt. Chỉ là vóc dáng không cao lắm. Chỉ có một M72 bên. Bơn nữ sĩ hôm qua giới thiệu lúc nói đối phương từng tại Moscow rạp hát lớn múa ba lê đoàn đợi qua. Là một vị rất xuất sắc võ giả. Natalia đúng lúc cũng biết. Đó là Liên Xô thời kỳ nổi danh nhất ba nhà múa ba lê đoàn một trong. Lễ phép đến qua chào buổi sáng. Natalia chủ động đứng tại Natalia bên cạnh vị trí bắt đầu nghiêm túc bắt trước Julia lão sư động. Tác tiến hành làm nóng người. Thực không hiểu mọi người tại sao muốn học cổ điển ba lê. Julia lão sư là một cái có chút trầm mặc nữ nhân. Hôm qua lần thứ nhất gặp mặt, chỉ là đơn giản tự giới thiệu. Sau đó liền bắt đầu chỉ đạo các nàng muốn làm gì. Dù cho không hiểu, các cô gái đương nhiên cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống. Mà lại trước kia thế nhưng là muốn học đều không có cơ hội. Đại khái là võ giả duyên cớ. Julia lão sư trên người có một loại vô cùng yêu nhã khí chất. Natalia hy vọng tương lai mình cũng có thể như thế. Đương nhiên loại kia đại khái là bị thất bại sinh hoạt trùng kích ra u buồn coi như. Nhìn ra được Julia lão sư sinh hoạt đồng thời không như ý. Loại kia bất an bàng hoàng tâm tình quả thực cùng năm ngoái khó khăn nhất thời kỳ trên người mẫu. Thân khí tức không có sai biệt. 10 cái nữ hài toàn bộ đến đông đủ. Bắt đầu tiến hành sơ cấp mặt đất hình thể huấn luyện. Đơn giản buồn tẻ luyện tập một mực duy trì liên tục đến 8 giờ. Trở về phòng đổi qua y phục. Rốt cục có thể ăn điểm tâm. Theo thường lệ muốn bị bơn nữ sĩ dạy bảo một phen dùng cơm lễ nghi. Các cô gái dùng cơm lúc. Đối phương sẽ còn một mực tại bàn ăn chung quanh dạo bước. Hơi có gì bất bình thường thì mở miệng góp ý. Mọi người bởi vậy đều cẩn thận. Châu đầu ghé tai càng là không thể nào. Thậm chí cảm thấy mình nếu như phạm sai lầm có thể sẽ bị phạt đói bụng. Đại khái, không thể nào. Natalia nghĩ như vậy, lại là vụng trộm chú ý trong tay mình bộ đồ ăn. Dao nĩa đều rất nặng. Có lẽ là thuần bạc. Khẳng định rất đáng tiền. Ăn sáng xong, người giám hộ Wendy Allen nữ sĩ tới đón các nàng. Rốt cục có thể thoát khỏi nữ vu khống chế. 10 cái nữ hài chia ra ngồi hai chiếc xe thương vụ tiến đến chỉ có hai ngoài 3 cây số Sao Paulo nữ. Giáo, hai ngày trước thứ bảy liền đã tới qua. Vẫn như cũ là các loại tiểu trắc thí. Tốt lần này không có người bị đào thải. Hôm nay là thứ hai. Phía trên học thời gian, các cô gái tại phía ngoài cửa trường xuống xe. Đi theo Ellen nữ sĩ cùng một chỗ tiến vào cửa trường. Chung quanh cũng là đeo bọc sách từ các nơi chạy đến nữ hài. Natalia cảm giác đầu tiên. Nước Anh nữ hài thật xấu. Đỏ khuôn mặt, lớn lên tàn nhang. Có răng hô, dáng người béo phì. Tóc cong vòng thưa thớt. Tốt a, thực cũng có xinh đẹp. chỉ là rất ít, mà lại cái đầu phổ biến không cao. Các nàng 10 cái nữ hài, 160 cm hai bên chỉ có 3 cái. Ân, nàng tính toán bên trong một cái, mặt khác 7 cái đều vượt qua 170 cm. Còn có 2 cái đã đạt tới 180 cm. Bởi vậy hành tẩu tại dòng người nhốn nháo trường học trên hành lang quả thực như là một đám thiên nga lội qua bầy gà, đến mức bề ngoài dáng người, nhìn xem những cái kia nữ hài rõ ràng mang theo hâm mộ ánh mắt liền biết, không khỏi cũng có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên a, thực nàng cũng rõ ràng chính mình bộ dáng, 10 cái nữ hài bên trong lót đáy, bất quá vẫn là phải mạnh hơn chung quanh những thứ này cô nàng. Tiến vào rất có chút năm cục gạch lầu dạy học, các nàng có chính mình chuyên trúc phòng học. Không biết bản địa nữ hài đều học cái gì. Các nàng chương trình học tạm thời chỉ có một loại. Tiếng Anh, buổi sáng 3 tiết chương trình học, một đoạn cơ sở ngữ pháp, 2 tiết thường dùng đối thoại cùng luyện tập thực hành. Natalia cảm giác mình giống như đang bị nhồi cho vịt ăn tử. Cơ sở ngữ pháp nàng đều không có minh bạch nhiều ít. 2 tiết thường dùng đối thoại cùng thực hành luyện tập. Các nàng cần trực tiếp ghi nhớ 30 tổ đối thoại. Có điều hắn nữ hài giống như cũng không là như vậy. Anna Breskaya, trong các nàng một cái, cùng nàng một dạng 12 tuổi, lại có thể vô cùng thuần thục trực tiếp dùng tiếng Anh cùng lão sư đối thoại. Anna đến từ Moscow phía bắc đặc duy người thành phố. Cha mẹ của nàng đều là giáo sư. Rất nhỏ liền bắt đầu dạy nàng tiếng Anh. Mà lại, cái này còn không phải quan trọng. Trọng điểm là Anna thực sự quá thông minh. Còn tại Moscow khách sạn lúc, mọi người thì đều biết nàng có thể chỉ nhìn một lần liền có thể dưới lưng chỉnh bản thư tịch. Ngoài ra còn có 2 nữ hài cũng có được nhất định tiếng Anh cơ sở. Dù cho không đạt được, Anna đã gặp qua là không quên được trình độ. Nhưng cũng đồng dạng vô cùng thông minh. Anh ngữ lão sư rõ ràng rất thích các nàng. Phần lớn thời gian đều tại cùng 3 cái nữ hài đối thoại. Kiên nhẫn giúp các nàng uốn nắn phát âm. Ai, lão sư làm sao đều có yêu mến hảo học sinh loại này thói hư tật xấu. Quá lệch tâm, người giám hộ Wendy Allen nữ sĩ đang luyện tập thực hành trên lớp cũng xuất hiện trong phòng học. Không giống với bơn nữ sĩ. Allen nữ sĩ tiếng Nga vô cùng thuần thục. Vậy đại khái cũng là nàng vì sao lại thành vì mọi người người giám hộ đi. Natalia rất nhanh cũng phát hiện. Nàng có lẽ là 10 cái nữ hài bên trong ngốc nhất một cái. Cùng nàng đồng hương cùng tên Natalia cũng so với nàng thông minh. So với nàng xinh đẹp, vóc dáng cao hơn nàng. Sau cùng nàng và Eugenia bị phân tại một tổ. Eugenia Volodina, đến từ Kazan 10 tuổi tiểu cô nương. Khác nữ hài học tập tiến độ đều rất nhanh. 30 tổ đối thoại. Đại bộ phận tại thứ 2 tiết khóa liền có thể toàn bộ cõng xuống tới. Thậm chí hoàn chỉnh chép lại. Chỉ có 2 người bọn họ. Mức độ tựa hồ tương đương. Ellen nữ sĩ không có anh ngữ lão sư như vậy không công bằng. Tự mình tới chỉ đạo 2 người bọn họ chậm tiến sinh. Buổi sáng giờ dạy học kết thúc. Natalia đáy lòng đã sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nàng vẫn luôn không có quên. Đại nhân vật chỉ cần trong các nàng 10%, 10 cái nữ hài bên trong khả năng có 9 cái hội bị đào thải. Nếu như dựa theo buổi sáng biểu hiện, sau cùng thắng được khẳng định là Anna. Chính mình đâu? Một lần nữa trở lại Veliki Novgorod tiểu thành bán hoa quả. Nàng tình nguyện chết mất cũng không quay về. Náo nhiệt trường học nhà hàng, 10 cái nữ hài tập hợp một chỗ. Trong trường học đại khái đã truyền ra quan cho các nàng tin tức ngầm. Rất nhiều cô nương đều chạy tới đánh nhìn. Còn có tiến lên đáp lời. Anna các nàng 3 cái nắm giữ tiếng Anh cơ sở nữ hài rất tự nhiên cùng nước Anh các cô nương bắt đầu. Giao lưu. Đại khái là buổi sáng bị phân tại một tổ duyên cớ. Eugene chủ động bưng đĩa cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Natalia cũng tại một bên khác ngồi xuống. Mắt nhìn đang cùng nước Anh các cô gái nói chuyện với nhau Anna. Natalia lại gần, nhỏ giọng dùng tiếng Nga nói với nàng. Ba ba muốn lưu lại, Natalia có chút không yên lòng. Natalia lặp lại, hôm qua giữa trưa cùng nhau ăn cơm lúc, Ba ba nói hắn dự định lưu tại London. Natalia đầu đi loanh quanh. Quay đầu nhìn về phía Natalia. Làm sao lưu lại? Các gia trưởng đều còn tại London. Bất quá, bên này chỉ cho ra một tuần bồi hộ thời gian. Xác nhận các nàng được thu xếp tốt về sau. Các gia trưởng nhất định phải trở về nước Nga. Bởi vì bọn hắn hộ chiếu cũng chỉ có 7 ngày thời gian. Natalia nói, ba ba hy vọng Ellen nữ sĩ giúp đỡ giải quyết hộ chiếu. Còn có người mụ mụ, cùng với người khác, mọi người cùng nhau yêu cầu. Ellen nữ sĩ hẳn là sẽ cân nhắc. Rốt cuộc, chúng ta thế nhưng là rất trọng yếu. Natalia lúng ta lúng túng lặp lại. Chúng ta, rất trọng yếu. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là theo hàng ngàn hàng vạn trong đám người chọn lựa ra. Natalia nói, mà lại, ba ba chỉ hy vọng lưu lại. Sẽ không cần cầu càng nhiều. Hắn sẽ ở London tìm công việc. Người biết, London bên này, dù là một tháng chỉ có thể dẫy đến mấy trăm bảng Anh. Lại thêm ta sinh hoạt phí. Cũng đầy đủ thỏa mãn chúng ta người cả nhà chi tiêu. Tương lai có lẽ còn có thể đem hắn người nhà đều nhận lấy. Một bên khác Eugene một mực tại nghe. Hai người đối thoại, nghe vậy trong lúc biểu lộ mang theo chút đơn thuần tiểu hưng phấn nói. Nếu như mụ mụ có thể lưu xuống tới bồi ta thì tốt nhất. Natalia mắt nhìn biểu lộ thiên chân. Eugene, cái này nhỏ hơn nàng 2 tuổi lại giống như nàng cao nữ hài. Không biết là thật thiên chân, vẫn là tại giả trang khờ dại. Ngay sau đó lại chuyển hướng Natalia. Eugene thúc thúc đánh tính toán cái gì thời điểm cùng Ellen nữ sĩ nói. Natalia nói, cũng là 2 ngày này a. Rốt cuộc không nói lời nào thứ tư liền muốn rời khỏi. Natalia trầm mặc xuống. Natalia các vùng một lát. Hỏi, Nova, ngươi không hy vọng mụ mụ ngươi lưu lại sao? Nếu như khả năng lời nói. Đương nhiên hy vọng, chỉ là, sự kiện này. Con ngươi lấp lóe một lát. Natalia đột nhiên lộ ra nụ cười. Học giả Eugene vừa mới bộ dáng gật đầu. Đương nhiên hy vọng a có thể theo đồng bọn cái này bên trong đạt được chống đỡ. Natalia trầm tĩnh lại. Tất cả mọi người không phải đần độn. Ngược lại đều tương đương thông minh. Trong nội tâm nàng đại khái cũng đối này có chỗ cố kỵ. Chỉ là không dám phản kháng cha mình thôi. Buổi chiều chương trình học vẫn như cũ là tiếng Anh. Hình thức lại biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Anh ngữ lão sư không những tại trên lớp học vì bọn nàng phát ra một đoạn thú vị tiếng Anh phim ngắn. Còn dẫn các nàng rời đi trường học tiến hành một lần nho nhỏ ngoại khóa thực hành. Đi vào một nhà siêu thị tiến hành một lần mua sắm. Đây là vì làm cho các nàng mau chóng quen biết chủ lưu vật dụng hàng ngày nhãn hiệu. Nhìn lấy siêu thị bên trong rực rỡ muôn màu hàng hóa. Suy nghĩ một chút nước Nga cằn cỗi thiếu thốn. Natalia cảm thấy nếu như mình bị bắt buộc trở về, thật không bằng trực tiếp chết mất. Sau đó lần nữa nhớ tới bữa trưa lúc Natalia nói lên sự tình. Tâm lý âm thầm hạ quyết tâm. Bữa tối về sau trở lại gian phòng của mình. Nàng lập tức liền bấm mẫu thân chỗ khách sạn điện thoại. Xác nhận Natalia giữa trưa nói sự tình. Nàng thái độ kiên quyết yêu cầu mẫu thân không muốn tham dự sự kiện này. Còn nói ra điều kiện, mẫu thân trở về nước Nga. Nàng mỗi tháng 1.000 bảng Anh sinh hoạt phí sẽ có 700 bảng Anh gửi về. Nếu như mẫu thân kiên trì lưu lại, nàng về sau thì một phân tiền cũng sẽ không cho nàng. Đệ nhất bút sinh hoạt phí 2 ngày trước đã phát xuống. Lần này không phải tiền mặt, mà là ngân hàng thẻ. Tấm thẻ tại các nàng những cô bé này trong tay mình. Cũng là mang ý nghĩa. Các nàng trên thực tế nắm giữ xử lý phân phối số tiền kia quyền lực. Natalia 1.000 bảng Anh hôm qua liền đã bị Yuri thúc thúc lấy đi đại bộ phận. Chỉ cho nàng lưu đáng thương 10 bảng Anh. Có kè mặc cả về sau. Natalia đem một nửa giao cho mẫu thân. Layli toa nghe đến ngắn ngủi những ngày này liền đã có quá nhiều chính mình chủ ý nữ nhi không cho. Nàng lưu lại, có chút thương tâm, làm đơn thân mẫu thân. Layli toa không thiếu hụt cố chấp mạnh mẽ để tránh. Hai mẹ con tính cách tương tự, trực tiếp ở trong điện thoại tranh chấp. Bất quá, đối mặt nữ nhi uy hiếp, Lady Toa vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Hồi nước Nga mỗi tháng có thể cầm tới 700 bảng Anh. Cái này thực cũng là rất lớn một khoản tiền. Các nàng những gia trưởng này gần nhất đối London cũng làm một số giải. Cưỡng ép lưu lại, chính mình một tháng có lẽ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà lại London chi tiêu cũng không thấp. Nói đến, các cô gái đều vị thành niên. Gia trưởng là có tuyệt đối quyền lực. Chỉ là bọn hắn tại Moscow lúc liền đã ký tên chuyển nhượng bộ phận quyền giám hộ hiệp nghị. Bên trong cố ý nâng lên cam đoan bọn nhỏ tài vụ tự do điều khoản. Lúc đó không hiểu, nguyên lai chờ ở chỗ này. 1.000 bảng Anh A. Đệ nhất bút sinh hoạt phí phát xuống đến. Trừ Yuri cơ hồ toàn bộ lấy đi nữ nhi sinh hoạt phí. Hắn ra trường đều không thể đạt được. Các cô gái hiển nhiên bị sớm chỉ đạo qua. Đều có ý nghĩ của mình. Sáng ngày thứ hai, Natalia phụ thân Yuri Osatofu đi đầu. 7 cái nữ hài gia trưởng cùng một chỗ liên hệ Ellen nữ sĩ. Biểu thị hy vọng có thể lưu ở nước Anh. Yêu cầu Wendy Ellen hiệp trợ làm thời gian dài hộ chiếu. Nếu như không đồng ý, bọn họ sẽ mang chính mình nữ nhi rời đi. Natalia mẫu thân, còn có mặt khác 2 cái gia trưởng cũng không có tham dự. Bên trong còn bao gồm Eugene mẫu thân. Natalia không biết có phải hay không là cái kia nữ hài trong âm thầm cũng cùng mẫu thân mình câu. Thông qua, nàng cảm thấy có khả năng rất lớn. 2 cái chậm tiến sinh, nàng có thể cảm nhận được nguy cơ. Không có lý do đối phương cảm giác không thấy. Sự tình rất đột nhiên. Wendy Ellen hiển nhiên không có loại này quyền hạn. Cùng phụ huynh nhóm câu thông về sau. Đem sự tình chuyển báo lên. Rất nhanh liền được đến đáp lại. Không được, đối mặt loại này trả lời chắc chắn. Một bộ phận gia trưởng rút lui. Yuri Osatofu lại một bước cũng không nhường. Chính mình nữ nhi thế nhưng là theo mấy vạn người bên trong tuyển ra đến. Mà lại, hắn yêu cầu cũng không cao. Đại khái là bị Yuri thuyết phục. Sau cùng còn có 2 vị khác gia trưởng cũng thái độ kiên trì. Nhận vì đại nhân vật từ năm trước bắt đầu đã đầu nhập nhiều như vậy. Sẽ không buông tha cho bọn họ đi qua ngàn chọn vạn tuyển nữ nhi. Vào lúc ban đêm, Yuri thúc thúc thậm chí còn đem Natalia theo nữ hài nhóm biệt thự bên trong mang đi. Bắt tại gia trưởng nhóm xuống giường khách sạn bên trong. Sau đó, sự tình vẻn vẹn chỉ rằng có một buổi tối. Ellen nữ sĩ thứ tư buổi sáng xuất hiện tại các gia trưởng phía dưới tháp khách sạn lúc. Mang đến nước Anh di dân cục công tác nhân viên. Làm lấy hắn ra trường mặt. Trực tiếp theo khách sạn bên trong đem 3 cái cường thế gia trưởng áp lên xe hơi. 3 cái nữ hài cũng không rơi xuống. Làm chính mình bởi vì kháng cự bị đeo lên còng tay giải lên xe. Yuri Osatofu rốt cục ý thức được chính mình nữ nhi nguyên lai không có trọng yếu như vậy. Phát hiện Natalia cũng bị mang lên xe. Yuri lập tức quên hôm qua nói ra điều kiện. Dãy dụa lấy hướng Ellen nữ sĩ cầu xin giữ chính mình nữ nhi lại. Mặt khác 2 cái gia trưởng cũng hối hận không kịp. Bên trong một cái thậm chí khóc lấy hướng Ellen nữ sĩ quỳ xuống đến. Đồng dạng chỉ hy vọng chính mình nữ nhi không bị đưa đi. Mọi người nhìn ra được. Ellen nữ sĩ rõ ràng mềm lòng. Lại tiếc nuối biểu thị chính mình không có quyền hạn. Đây là phía trên quyết định. Yuri bọn người hôm nay nhất định phải bị phái tống về nước. 6 người làm trước mặt mọi người bị cưỡng chế đưa đi. Vốn là muốn ỷ vào chính mình nữ nhi lưu tại London các gia trưởng đều là một trận hoảng sợ. 10 cái đi qua tầng tầng sàng chọn nữ hài đến London. Đảo mắt chỉ còn 7 người. Còn lại gia trưởng không dám tiếp tục có cái gì đặc biệt yêu cầu. Ngày thứ 2 đều thành thành thật thật ngồi lên trở về Moscow máy bay. Lưu lại các cô gái cùng đi tiễn đưa. Nhìn qua phi trường trên đường chạy một khung máy bay hướng vào mây trời. Natalia chỉ là có chút tiếc nuối. Chỉ đào thải 3 cái. Mà lại, nhìn xem một bên khác đứng tại Ellen nữ sĩ bên cạnh Anna Breskaya. Phụ thân nàng lúc đầu cũng tham dự đàm phán. Chỉ là về sau rút lui. Ai, thật tiếc nuối. Nếu như Anna phụ thân cũng có thể giống Yuri thúc thúc như thế kiên định tốt biết bao nhiêu. Loại này người, cách mạng thời đại khẳng định là phản đồ.